sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 28, trải nghiệm đầu tiên sau khi trở về Trung Quốc, một chế độ chăm sóc khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lệ Đình Khâm khiến Cố Thầm đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh nhìn hướng về anh trở nên đầy cảm thông. Dù sao thì trước khi nghỉ hưu, thời gian làm thêm của cậu cũng chẳng khác gì Lệ Tổng. Mà với một tổng tài tận tụy như Lệ Tổng, có lẽ anh đã làm việc cả ngày ở nước A, sau đó lại ngồi máy bay suốt 12 tiếng để quay về. Không ngừng nghỉ suốt 24 giờ, vậy mà vẫn chuẩn bị cùng cậu trò chuyện thâu đêm để an ủi cậu, quả thật là tràn đầy năng lượng, cảm xúc vững vàng. Cố Thầm thở dài, nói, Lệ Tổng, anh vừa trải qua một chuyến đi dài, nghỉ ngơi sớm đi. Hai, Lệ Tổng cũng không dễ dàng gì, một người kiếm tiền cho hai người tiêu, mới nửa tháng mà đã chuyển cho cậu 11 triệu rồi. Là một người về hưu dày dạn kinh nghiệm, cậu cũng nên giúp đỡ Lệ Tổng một chút. Thực ra, Lệ Đình Khâm cũng rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa quên mục đích quay về. Giờ thấy Cố Thầm muốn nghỉ ngơi, anh gật đầu, được, vậy tối nay nghỉ sớm. Cố Thầm đứng dậy, nhìn quanh ba căn phòng trong căn hộ. Vậy tối nay chúng ta ngủ thế nào? Ánh mắt Lệ Đình Khâm bình thản, tùy ý cậu. Anh không nghĩ rằng tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Cố Thầm cũng không khách sáo, gật đầu dứt khoát, vậy tôi chọn phòng này. Căn phòng có phong cách tối giản, sạch sẽ, có vẻ là phòng ngủ phụ của căn hộ. Lệ Đình Khâm định nói gì đó, nhưng vì đã bảo để Cố Thầm tự quyết định, anh cũng không nói thêm, chỉ đáp, được, rồi đi vào phòng ngủ chính. Khi chuẩn bị tắm, nhìn thấy áo choàng tắm đặt trên giá cạnh phòng tắm, cậu chợt nhận ra gì đó. Quả là biết chọn phòng nhỉ. Có lẽ cả cậu và Lệ Tổng đều thích phong cách nội thất tối giản này. Thôi kệ, một lần rồi sẽ quen. Ở đây cũng chẳng có món đồ nào đã qua sử dụng. Nhưng khi nằm lên chiếc giường này, cậu vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện mạnh mẽ của Lệ Đình Khâm. Dù gì thì đây cũng là không gian riêng tư mà anh thường xuyên sử dụng. Thế nhưng, Cố Thầm lại nhận ra mình đã quen rồi. Ở căn nhà cũ, cậu cũng đã ngủ trên giường của Lệ Tổng suốt một tuần. Mãi đến tối qua, hơn nữa, hình như Lệ Tổng cũng rất chung thủy với đồ dùng cá nhân. Dù ở đâu, giường, nệm, gối đều cùng một loại. Giờ đổi sang đây, đúng là không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Vì vậy, Cố Thầm cứ thế nhắm mắt ngủ, dưỡng thần. Tuy Lệ Đình Khâm có chút không quen với chăn gối trong căn phòng này, nhưng vì quá mệt mỏi sau chuyến đi, anh vẫn ngủ rất sâu. Một giấc ngủ đến tận sáng, là một người đàn ông 28 tuổi bình thường, anh vẫn cảm nhận được những dấu hiệu sinh lý khỏe mạnh vào buổi sáng. Nhưng dù là chồng hợp pháp, anh cũng chưa từng có ý định mạo phạm Cố Thầm. Những năm qua anh vẫn luôn độc thân, vì chưa từng tìm thấy kiểu bạn đời mà mình mong muốn. Đến cuối cùng, anh lấy Cố Thầm chỉ vì đã không còn bận tâm đến hôn nhân nữa. Thế nhưng, không ngờ rằng A Thầm lại như một bí ẩn dần được hé mở. Càng lúc càng khiến anh tò mò, muốn tìm hiểu, họ kết hôn. Nhưng dường như chỉ vừa mới quen biết, chỉ là một sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Lệ Đình Khâm chạm nhẹ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Dần bình tĩnh lại rồi đứng dậy đi rửa mặt. Sau khi xong xuôi, anh nhìn đồng hồ, 7 giờ 30, không biết A Thầm đã thức chưa. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, chàng trai ngẩng đầu lên, nói, Lệ Tổng, anh dậy rồi. Cậu yên tĩnh ngồi trong phòng khách, một cuốn sách đặt trên đầu gối. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi nghiêng lên người cậu, làm sáng một bên khuôn mặt. Khoảnh khắc đó, Lệ Đình Khâm bỗng cảm nhận được một sự thư thái và an nhiên chưa từng có. Thế gian tĩnh lặng, chỉ thế này là đủ. Hình như Cố Thầm đã ngồi đó khá lâu. Cậu đứng dậy vươn vai, giọng nói lười biếng, trên quầy bar có sẵn nước mật ong pha rồi. Lệ Tổng vừa ngủ dậy, uống một chút trước đi. Nói rồi, cậu cũng bước tới quầy bar, cầm lấy ly thủy tinh, cảm nhận nhiệt độ nước, sau đó thêm chút nước nóng rồi đưa cho Lệ Đình Khâm. Lệ Đình Khâm nhìn cậu chăm chú, nhận lấy ly nước và uống nửa cốc, rồi nói, hôm nay thời tiết khá hơn rồi, A Thầm muốn đi đâu chơi không? Thế nhưng, Cố Trầm lại đáp, tôi vẫn chưa tập thể dục sáng nay, chúng ta vận động trước đi. Lệ Đình Khâm gật đầu, anh cũng có thói quen rèn luyện, chỉ là hôm nay định dành thời gian đi chơi cùng A Thầm. Nghĩ rằng bỏ một ngày cũng không sao, nhưng không biết có phải A Thầm cố ý chiều theo thói quen sinh hoạt của anh không mà lại đề nghị đi tập. Trong căn hộ còn có một phòng gym mini riêng biệt, vậy nên cả hai chẳng cần ra ngoài, trực tiếp thay đồ thể thao trong phòng rồi bước vào phòng tập. Đã tập luyện thì không cần nói nhiều. Lệ Đình Khâm bắt đầu theo nhịp độ của mình. So với đồ mặc ở nhà rộng rãi, trang phục thể thao ôm sát hơn. Đặc biệt khi cơ bắp căng lên trong lúc luyện tập, khiến vóc dáng của anh càng rõ nét. Cố Thầm vốn chỉ đang đi bộ chậm trên máy chạy bộ để khởi động, nhưng cũng không nhịn được liếc mắt vài lần. Tám múi cơ bụng của Lệ Tổng đúng là hoàn hảo. Thân thể nguyên chủ còn kém một chút, muốn luyện được thế này vẫn cần thêm thời gian. Thực ra, ngay từ đầu cậu chọn tập thái cực cũng vì muốn tiến hành từng bước. Không thích hợp vận động quá mạnh, nhưng điều đó không ngăn cản cậu thưởng thức dáng vẻ khi tập luyện của Lệ Tổng. Cố Thầm nhìn một lúc, thấy Lệ Tổng nắm chặt dụng cụ tập, bắp tay săn chắc rõ nét, rồi lại nhìn cảnh anh đầy tạ tập ngực. Cơ ngực cũng đẹp vô cùng. Lệ Tổng đúng là một tổng tài xuất sắc về mọi mặt. Lệ Đình Khâm đã tập được hơn nửa thời gian thường ngày, nhưng phát hiện Cố Thầm vẫn chỉ đi bộ trên máy chạy bộ. Trong lòng nghĩ thầm, A Thầm đúng là người chu đáo, còn cố tình tập cùng mình. Sau khi nhìn đủ, Cố Thầm mới thu lại ánh mắt, bắt đầu tập theo nhịp độ của mình, nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. Cuộc hôn nhân này kết cũng không tệ, sau này ngày nào cũng được tập luyện với một người vừa kỷ luật vừa đẹp mắt như Lệ Tổng. Cũng là một kiểu tận hưởng. Tập xong, cả hai đều đổ ít mồ hôi. Cố Thầm gọi dịch vụ phòng đặt bữa sáng trước rồi đi tắm. Tắm xong, hai người lau tóc bước ra khỏi phòng. Bữa sáng mà Cố Thầm sắp xếp đã được mang lên, đó là các loại cháo dưỡng sinh và một vài món ăn thanh đạm. Cậu nói, sau chuyến đi dài, uống ngút cháo loãng sẽ tốt hơn, như cháo yến mạch đậu xanh, giúp giải độc và chống mệt mỏi. Lệ Tổng trẻ thế này mà đã liều mạng làm việc như thế, dám quay cuồng suốt 24 giờ không ngừng nghỉ, nếu không chăm sóc tốt thì có ngày đột quỵ mà không hay. Đây đều là bài học xương máu của cậu khi còn làm tổng giám đốc. Trên bàn có nhiều loại cháo, đầu bếp khách sạn cũng nấu rất thơm ngon. Sau khi tập luyện, Lệ Đình Khâm thực sự thấy đói, bèn chọn cháo yến mạch đậu xanh mà Cố Thầm gợi ý, uống vào quả thực rất dễ chịu. A Thầm đúng là chu đáo. Trợ lý Trần đến làm việc từ nhà, vừa vào liền thấy hai người đang ăn sáng. Nhưng anh ta phát hiện, sao cả hai trông đều như vừa tắm xong vậy, mà cũng hợp lý thôi. Xa cách một thời gian, gặp lại càng thêm mới mẻ mà. Trợ lý Trần chào, Lệ Tổng, Cố tiên sinh, chào buổi sáng, hôm nay hai người có kế hoạch gì không? Để tôi sắp xếp, Lệ Đình Khâm hỏi, A Thầm, em muốn đi đâu? Từ đoạn này đổi xưng hô tôi em vì xốp thấy Lệ Tổng khá nghiêm túc với em QS này. Cố Thầm thở dài, thực ra tôi chẳng muốn đi đâu cả. Hôm qua chúng ta đều di chuyển đường dài. Tối nay Lệ Tổng còn phải bay nữa. Ở lại khách sạn nghỉ ngơi không tốt hơn sao? Lệ Đình Khâm ngước mắt nhìn cậu. Thực ra, bay từ thành phố A đến thành phố H cũng không tốn quá lâu. Người đi đường dài thực sự có mỗi anh thôi. Anh Thầm thở dài, nói, A Thầm, em muốn đi đâu thì cứ nói. Không cần nghĩ nhiều, Cố Thầm nhàn nhạt đáp. Thật sự không muốn ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, người đông lắm, nghĩ mà xem, tối còn phải ra sân bay. Chẳng phải sẽ giống kiểu du lịch quân đội à, thôi bỏ đi. Quá mệt, không hợp với người nghỉ hưu cũng không hợp với một tổng tài bận rộn. Lệ Đình Khâm hơi nhíu mày, chẳng lẽ A Thầm có chút sợ giao tiếp, nhưng thấy cậu nói rất nghiêm túc, cũng không miễn cưỡng, bèn bảo trợ lý Trần. Cậu cũng về nhà với gia đình đi, không cần ở đây, hôm nay bọn tôi sẽ ở lại khách sạn, tối cậu canh giờ đến đón tôi ra sân bay. Trợ lý Trần gật đầu, vâng, Lệ Tổng, xa cách một thời gian gặp lại đúng là ngọt ngào. Hai người cùng ở khách sạn cả ngày cũng hợp lý. Sau khi trợ lý rời đi, ăn sáng xong, Cố Thầm nghiêm túc đề nghị. Hay là Lệ Tổng gọi hai nhân viên massage đến xoa bóp vai gáy đi. Tuy anh vừa tập luyện, nhưng ngồi làm việc lâu chắc chắn vẫn có cảm giác khó chịu. Bảo vệ đốt sống cổ phải bắt đầu từ khi còn trẻ. Lệ Đình Khâm, được, hoạt động này có vẻ thanh tịnh quá mức rồi. Mà rốt cuộc là anh về nước để ở bên A Thầm. Hay là A Thầm đang chăm sóc anh vậy? Nhưng hóa ra A Thầm là người dịu dàng như vậy. Đến tối, khi ăn bữa dưỡng sinh thứ ba trong ngày, Lệ Đình Khâm bắt đầu cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Dù lát nữa phải bay nhưng cũng không cần dưỡng sinh đến mức này chứ. Anh thở dài, A Thầm, lần sau em cứ gọi món em thích đi. Không cần thế này đâu. Được, thực ra Cố Thầm cũng thấy khó ăn. Ở nhà cũ ăn một tuần, giờ lại ăn tiếp. Cậu cũng sắp không chịu nổi, nhưng gần đây cậu đang tăng cơ nhẹ, nên cố gắng kiên trì thêm vài ngày nữa. Nhìn thấy Lệ Tổng cũng bị tra tấn thế này, cậu cười nói, vậy đợi anh lần sau quay lại, chúng ta đi ăn lẩu nhé. Lệ Đình Khâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thấy bình thường lại, trẻ tuổi ai mà không thích ăn lẩu chứ. Cũng may A Thầm chỉ ở nhà cũ một tuần, chưa bị ông nội tẩy não hoàn toàn. Dù cả ngày chỉ ở khách sạn, Lệ Đình Khâm vẫn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. A Thầm thật sự là một người khiến người khác thấy thoải mái. Ở bên cậu anh có cảm giác như vừa trải qua một liệu trình thư giãn và hồi phục tinh thần. Nhưng trên đường ra sân bay, anh nhận được điện thoại của ông nội. Hôm nay có đưa vợ cháu ra ngoài chơi không? Tiểu Cố là một thanh niên tốt, nhưng quá trầm lặng, nội tâm, cháu phải dẫn nó ra ngoài nhiều hơn, để nó cởi mở một chút. Lệ Đình Khâm, ông nội rất hiếm khi chủ động gọi điện, sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm mấy chuyện vụn vặt thế này? Nhưng nghe ông nói vậy, anh vẫn đáp, ông nội, hôm nay bọn cháu không ra ngoài, chỉ nghỉ ngơi cả ngày ở khách sạn. Nhưng A Thầm không phải là người hướng nội, thực ra cậu ấy rất dịu dàng mà. Lệ lão gia, vậy nghĩa là Tiểu Cố nhà này tuyệt đối không chịu bước chân ra khỏi cửa nữa đúng không? Hà, nhưng nghĩ lại, ông lại cảm thấy vui vẻ. Giờ Tiểu Cố không còn hành hạ bản thân nữa, vậy thì cứ để cậu ta hành hạ cháu trai ông đi, hơn nữa thằng nhóc này suốt ngày vùi đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ, đúng là rất cần đến sự hành hạ của Tiểu Cố. Cuối cùng, Lệ lão gia không nhịn được mà cảm thán. Đúng vậy, cậu cháu dâu này, cưới về là quá đúng rồi. Lệ Đình Khâm, anh lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội. Biết rõ để được ông công nhận khó đến mức nào. Vậy mà A Thầm chỉ mất đúng một tuần đã được ông nội chấp nhận rồi. Xem ra, không chỉ có mình anh nhận ra sự dịu dàng và xuất sắc của A Thầm. Cách chương